Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 28. KKX muội muội 27 ngập nước cất chứa 1100 thêm càng tang yếu miễu không cần sờ đều có thể. Cảm nhận được chính mình ở nóng lên mặt, hiện tại hai người trên người áo trên hoàn chỉnh. Chỉ là nàng áo thun muốn nhăn thượng vài phần, mà xuống quần đều bị cởi. Trơn bóng bốn chân giao điệp ở bên nhau. Rõ ràng thô tráng chân khoanh lại thon dài hai điều. Tang yếu miễu tổng cảm thấy thẹn vừa mới còn ở ăn mì udon bàn ăn. Đảo mắt liền biến thành cố nhĩ thăng làm sằng làm bậy địa phương, ca ca. Nếu không chúng ta vẫn là cái gì? Cố nhĩ thăng vén lên nàng vạt áo cách nội y xoa bóp bộ ngực sữa. Liền ở chỗ này, ta mặc kệ, người đến hống ta. Vô lại, a, một cây nhếch lên tới dương vật tạp ở nàng chân oa. Mang theo nhiệt khí môi ở nàng xương quay xanh thượng liếm tới liếm lui. Áo ngực bị cọ đến hướng lên trên thoán. Tễ ở phong trong ngực gian thượng cũng không phải. Hạ cũng không phải. Cởi ra nội y. Hảo lạc a, cố nhĩ thăng câu môi cười. Theo lời làm theo, vừa mới còn thẹn thùng. Hiện tại đã kêu ta cởi ra. Lại thật là quá chiêu ca ca thích. Tang yếu miễu bị hắn bế lên ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Mặt bàn lạnh lẽo, da thịt cực nóng, song trọng kích thích làm nàng khúc chân khoanh lại cố nhĩ thăng kính eo. Hai người hạ thể gần sát, quy đầu liền ở nàng trên bụng nhỏ qua lại bồi hồi, cố nhĩ thăng xử kính nhi ở vú trên dưới công phu. Nặn ra đủ loại hình dạng đồng thời còn để lại đạo đạo hồng ngân. Tang yếu miễu hộ khẩu co rụt lại xúc. Trong khoảnh khắc liền chảy ra mật thủy thấm tiến rủ xuống hai viên đại trứng rái nếp uốn chung, bị nhiệt dịch năng đến, cố nhĩ thăng cố ý ở đầu vú thượng hung hăng, ba, một ngụm. Mới nói, ngập nước lại ngập nước lưu. Tang yếu miễu hoài nghi cố nhĩ thăng khả năng bị hạ hàng đầu, thời điểm không sai biệt lắm. Cố nhĩ thăng đem côn thịt ở nhục huyệt tế phùng trước lưu một cái cong nhi. Chống tiểu viên hạch đụng phải vài lần. Liền theo dòng nước chen vào đường đi, ách, hắn đâm cho có chút dùng sức, chân bàn đều sau dịch một tấc. Tang yếu miễu tiểu huyệt hư không bị lấp đầy. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, than thở ra tiếng, đầy mặt đều là bị dục vọng chi phối biểu tình. A, ca ca, làm thời điểm như vậy thích gọi ca ca, có phải hay không biết ca ca thích nghe? Ân, cố nhĩ thăng ngay từ đầu liền buông ra thao, đĩnh hạ hông hướng lên trên đi. Mượt mà đằng trước đỉnh hoa tâm ở bụng nhỏ đột ra một cái tiểu sườn núi. Nhũ sóng lắc qua lắc lại. Lưu hãn đều mang theo nãi hương. Chính là, a, thích, ca ca, nhiều kêu vài lần, ca ca, ca ca, ca ca, a. Cố nhĩ thăng thừa dịp tang yếu miễu còn ở kiều ngôn mềm giọng. Một cái đòn nghiêm trọng liền đem tí tách mật thủy thọc ra tới. Tang yếu miễu cau mày. Thân mình ngăn không được mà run rẩy, càng ngày càng nhiều dòng nước trào ra, một bộ phận tích ở trên bàn, một bộ phận từ bên cạnh chảy quá, nện ở trên sàn nhà, va chạm liền cao trào. Cố nhĩ thăng không giảm lực đạo, tiếp tục ở yêm thủy hoa trong cốc rong ruổi, ở nhục động chung rảo ra cái mưa rền gió dữ cũng không chịu đình, a a ân nha, tàng yếu miễu bị bắt đi lên tân hành chính. Mềm oạt chân vô lực ngầm hoạt lại bị cố nhĩ thăng kéo treo ở trên vai. Phụt phụt nhục dục va chạm ở ái muội trong không khí phiêu đãng. Dâm huyệt hẹp khẩn, kẹp đến côn thịt sung huyết. Lại chính là không chịu bắn ra dục vọng, ca ca. Thật lớn, càng ngày càng. A, cố nhĩ thăng gặm cắn nhũ thịt vui vẻ vô cùng. Va chạm biên độ tăng lớn. Trên bàn kia chén mì udon còn dư lại 1/3 nước canh. Đều đi theo hắn thao động tần suất tạo nên sóng gợn. Lại ăn quá ngon. Ca ca như thế nào đều ăn không đủ no. Côn thịt độ cứng không lùi. Thô tráng như cũ. Tang yếu miễu ra sức mà muốn kẹp xuất tinh dịch. Lại bị cố nhĩ thăng một trưởng chụp thượng mông. Nàng một cái co rúm lại. Lại cao trào. Mà cố nhĩ thăng như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Thao đến nàng tiết 3 lần. Mới công đạo ra đời đời con cháu, sao đường mật ngọt ngào nhật tử quá đến vô thanh vô tức. Thực mau liền đến Tang Yếu Miễu đi radio phỏng vấn Nhật Tử, có kiếp trước cơ sở ở sau lưng lại có Cố Nhĩ Thăng thêm vào. Phỏng vấn bất quá là đi ngang qua sân khấu thôi. Nhưng nàng bị an bài thời gian đoạn không tốt lắm. Là rạng sáng tiết mục, Cố Nhĩ Thăng nguyên bản còn tưởng thế nàng tranh thủ một chút. Tang Yếu Miễu lập tức liền cự tuyệt, nàng là hàng không binh. Sau lại xong việc tới lại nói. Nàng trước làm tốt trước mặt là thật sự, nhưng càng làm cho nàng lo lắng. Là trước hai ngày Lôi Tử Đồng cũng đến Cố Nhĩ Thăng công ty đưa tin đi, Tang Yếu Miễu làm việc và nghỉ ngơi thời gian yêu cầu điều chỉnh. Ngủ đến so bình thường sớm. Thức dậy so bình thường vãn. Mấy cái giờ sau liền phải đi làm. Nàng sớm lên giường. Nhéo Cố Nhĩ Thăng gương mặt hướng hai bên xả. Soái ca cũng biến thành sông lớn mã. Nàng bật cười. Xấu ca ca. Người nếu là dám cùng Lôi Tử Đồng ở công ty có giao lưu. Ta liền không cần ngươi. Ngươi dám. Cố Nhĩ Thăng không để trong lòng. Nhậm nàng niết. Thuận theo cực kỳ. Tang Yếu Miễu thể hiện. Ngươi dám ta liền dám. Ta không dám. Hết chương.